Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 427, bí kỹ, góc truyện audio.com. Bởi vì trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng là từ trong hư giới đâm tới, công kích phi thường nhanh. Một khi hơi chậm trễ, trường thương chỉ sợ sẽ đâm trúng thân thể. Như Nặc Nặc An, như Khố Mông tướng quân, tuy cũng có Vưu Lan lĩnh chủ hỗ trợ, nhưng thân thể Nặc Nặc An, Khố Mông tướng quân đều là bị thương đâm trúng, là vì thương của Đông Bá Tuyết Ưng quá nhanh, hơn nữa lúc từ hư giới xuất hiện khoảng cách rất ngắn, đương nhiên ngắn nữa cũng không có khả năng trực tiếp tiến vào trong cơ thể kẻ địch. Tựa như ở hư giới tuy phản chiếu hiện thực nhưng ví dụ như trên mặt có một tầng mặt nạ như vậy Đông Bá Tuyết Ưng vẫn nhìn không ra bộ dạng người khác. Từ hư giới tiến vào hiện thực cũng chỉ có thể tiến vào khu vực bình thường. Ví dụ như siêu phàm có thể bay trên trời, có thể bơi ở trong nước, đi xuyên dưới lòng đất như vậy binh khí có thể trực tiếp từ trong hư giới tiến vào trên trời trong nước dưới lòng đất. Nhưng nếu muốn giết người, binh khí phải đâm vào trong cơ thể kẻ địch. Như vậy từ trong hư giới đi ra, cũng phải đâm vào, cực điểm xuyên thấu, cũng là nhị phẩm chân ý, hơn nữa còn là chân ý tiến công cực đoan, cũng cần xuyên thấu, mới có thể đi vào trong cơ thể kẻ địch. Ở trong quá trình xuyên thấu, kẻ địch đều có thể cảm giác hơn nữa có thể ngăn cản. Thương xuất hiện rất nhanh, hơn nữa khoảng cách sẽ rất ngắn, bọn Nặc Nặc An, Khố Mông đều đã trúng thương. Ta phải ngăn được, Vưu Lan lĩnh chủ như đối mặt đại địch. Ngay lúc này, đôi mắt Vưu Lan lĩnh chủ có kim quang, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, hắn cảm ứng được một luồng lực lượng kinh khủng nháy mắt từ trong hư giới muốn tới thế giới chân thật. Một cây trường thương như mây lửa lưu động xuất hiện từ trong hư vô, lúc xuất hiện đã đến sau lưng Vưu Lan lĩnh chủ. Nhưng ở trong nháy mắt trước khi nó xuất hiện, Vưu Lan lĩnh chủ đã xoay người lui về phía sau, đồng thời vung trường. Một cây trường thương này, vẫn có quy tắc ảo diệu dao động khủng bố như cũ, giống như nhìn thấy hành tinh khổng lồ. Hành tinh bắt đầu đột nhiên bành trướng tản mắt ra ánh sáng chói mắt, sau đó kịch liệt co rút lại, hội tụ thành một điểm, giống như bắt đầu của tất cả, lại giống như kết thúc của tất cả. Nó ở dưới thời gian giảm tốc chân ý dây dưa mãnh liệt tốc độ cũng chậm đi một nửa, nhưng uy lực cùng ảo diệu của nó không giảm chút nào. Hả, bàn tay Vưu Lan lĩnh chủ hiện lên vô số phù văn màu vàng, khi một trường đánh ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn cảm giác được một thương này. Như một lốc xoáy khủng bố, có lực hấp dẫn cực kỳ kinh người, khi trường pháp của hắn lập tức biến hóa theo đó. Phốc, tốc độ trường thương đâm ra cực nhanh, đồng thời lốc xoáy lực hấp dẫn biến thành lực đẩy, muốn tới gần cán cây thương này tựa như cũng rất khó, chợt lực hấp dẫn lực đẩy biến hóa, khiến trường pháp của hắn có chút dao động. Cần biết khoảng cách siêu gần nháy mắt biến hóa đều là rất chí mạng. Nứt, năm ngón tay của Vưu Lan lĩnh chủ đột nhiên tăng vọt, đã hiểm lại càng hiểm hơn, hai ngón tay trong đó trực tiếp chặn mũi thương. Mũi thương đâm vào trên ngón tay. Vưu Lan lĩnh chủ lập tức đột nhiên búng ngón tay, mũi nhọn ngón tay cũng mơ hồ có một điểm kim quang, không gian trực tiếp sụp đổ vỡ vụn, trực tiếp điểm ở trên mũi thương. Ngón tay búng ra trong lúc gấp gáp này, tuy luận uy lực có thể hơi yếu hơn Khố Mông. Góc truyện audio.com, tướng quân hoàn toàn bùng nổ, nhưng trên thực tế uy hiếp của công kích lớn hơn. Bởi vì quy tắc ảo diệu của nó huyền diệu hơn, xuyên qua hư giới biên độ suy yếu tương đối cũng ít hơn. Vù, mũi thương thu hồi, lại biến mất trong hư vô, thiếu chút nữa, không ngờ một thương này còn có lực hấp dẫn biến hóa khủng bố, lực hấp dẫn này, quả thực có thể so sánh dẫn lực chân ý tam trọng cảnh đỉnh phong. Vưu Lan lĩnh chủ có chút nghĩ mà sợ, thật là, trong lòng Mai Sơn chủ nhân cùng nam tử áo vàng kiếm hoàng của đội ngũ khác đều nhấc lên sóng gió vô tận. Trường thương lần lượt từ trong hư vô xuất hiện. Vưu Lan lĩnh chủ lòng yên tĩnh như nước lặng, hết sức chăm chú cảm ứng, mỗi một lần đều có thể cảm ứng được dao động, lập tức toàn lực phòng thủ. Ở dưới tình huống đã biết một thương này lực hấp dẫn biến hóa, hắn mỗi một lần cũng đều có thể chặn. Thậm chí mỗi một lần còn tận lực phản kích, chỉ là hiển nhiên trải qua cán thương suy yếu, hư giới suy yếu, uy hiếp đối với Đông Bá Tuyết Ưng thấp đi nhiều nhất bàn tay hơi tê mà thôi. Tam đệ, ngươi đã nhìn ra. Nam tử áo bào màu đen cùng thiếu nữ áo trắng đều nhìn về phía Mai Sơn chủ nhân. Mai Sơn chủ nhân nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xa xa kịch liệt chém giết cảnh tượng, Vưu Lan lĩnh chủ là đang kịch liệt chém giết với một cây trường thương từ trong hư vô đâm ra. Đã nhìn ra, trong lòng Mai Sơn chủ nhân chấn động, ánh mắt cũng rất phức tạp. Vũ Hoàng ca ca, rốt cuộc nguyên nhân là gì? Thiếu nữ áo trắng hỏi. Bí kỹ, Mai Sơn chủ nhân truyền âm nói. A, nam tử áo bào màu đen, thiếu nữ áo trắng đều chấn động vô cùng. Bọn họ đều là thành viên thời không thần điện, tự nhiên hiểu bí kỹ ý nghĩa cái gì, đây là một từ hầu như đối ứng với bí thuật. Bí kỹ, Thanh niên áo vàng kiếm hoàng thấp giọng lẩm bẩm, điên rồi à, ở một thế giới phàm nhân, trên thân một nhân loại tu hành cũng chỉ gần 200 năm, còn chịu vô độc tra tấn, xuất hiện bí kỹ. Hơn nữa còn là bí kỹ ẩn chứa hai loại chân ý. Vù Mã Hải, thần cửu tuy ngay từ đầu chưa nhìn ra, nhưng theo Đông Bá Tuyết Ưng và Vưu Lan lĩnh chủ lần lượt giao thủ, hai người bọn họ cũng đã nhìn ra. Bí kỹ, Vù Mã Hải, thần cửu đều xác định, nhưng kết quả này, làm trong lòng hai người bọn họ đều cảm thấy rất không phải. Bởi vì ghen tị, cái gì là bí kỹ? Nói đơn giản bí kỹ chính là bí thuật chiến đấu. Bí thuật, chính là phương pháp vận dụng đặc thù quy tắc ảo diệu. Bình thường dựa vào quy tắc ảo diệu chiến đấu, vận dụng là phi thường thô ráp trực tiếp. Như Đông Bá Tuyết Ưng từng học bí thuật ma long lực chính là đem từng cái ma long thần ấn dung nhập trong cơ thể, thân thể sẽ tiến hóa trở nên cường đại. Bản thân, ma long thần ấn ẩn chứa thiên địa ảo diệu rất bình thường, nhưng nó lại cấu thành thần ấn cực kỳ phức tạp. Hơn nữa có thể sinh ra kỳ hiệu, đây là một loại vận dụng đặc thù, hạ tộc có rất nhiều bí thuật như bí thuật loại đấu khí còn có bí thuật loại thân thể. Loại này đều là có thể học bởi vì nó đều là hình thành thần ấn, là cố định hóa không thay đổi chút nào cho nên chỉ cần học được thì có thể vận dụng tương tự, khiến thân thể tiến hóa, hoặc là khiến đấu khí phát huy ra hiệu suất cao hơn. Nhưng, bí thuật chiến đấu thì khác, cách chương.